Phàm Nhân Lộ, chương 105, tình thế nguy hiểm 1. Góc truyện audio.com. Bức tường đất bị một cây chùy rất lớn đập trúng, vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Bạch lão, Hắc lão, Thiên Tàn, Địa Khuyết lập tức phân ra bốn hướng, kéo giãn đội hình kẻ địch. Thiên Tàn chìm vào trong không khí, bản thân lập tức biến mất, không còn chút khí tức. Đuổi theo hắn là Ngũ trưởng lão và Cửu trưởng lão Lý gia. Ngũ trưởng lão cầm một thanh đao rất mảnh, hẹp dài, Cửu trưởng lão chính là người cầm chùy phá tan phòng tuyến của bọn họ. Chơi đùa với các ngươi một chút, Thiên Tàn thầm nghĩ, thay đổi vị trí của mình liên tục, đồng thời tìm vị trí của Tiêu Ngọc, hắn vẫn muốn tự tay giết tên phản đồ này, cho dù chỉ là một phân hồn. Ngũ trưởng lão và Cửu trưởng lão không hề nao núng, tập trung cảm nhận khí tức của Thiên Tàn. Đều là những cao thủ đỉnh cấp, họ tự có phương pháp để đối phó với những sát thủ chuyên ẩn mình như thế này. Hồn đao, Thiên Luân, Ngũ trưởng lão nhạy cảm bắt được một chút khí tức của Thiên Tàn. Lập tức vung đao, một đao này chém ngang về phía trước, bắn ra rất nhiều luồng đao khí hình tròn, cực kỳ sắc bén, bao quát tất cả trong phạm vi hơn trăm trượng trước mặt. Thiên Tàn hơi nhíu mày. Hắn đang ở ngay trung tâm khu vực bị hồn đao nhắm đến. Không thể sử dụng thực lực đỉnh phong của mình khiến hắn rất vướng tay vướng chân. Huyễn bộ, Thiên Tốc Nhãn, bộc, Thiên Tàn nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Trong mắt hắn hiện ra một vằn màu vàng rất quỷ dị. Thân thể hắn vốn đã hòa nhập với không khí xung quanh đột nhiên biến mất. Là hoàn toàn biến mất. Ầm ầm ầm, một khu vực rộng lớn bị Ngũ trưởng lão ra chiêu cày nát. Nhưng trái với dự đoán của hắn, không có máu, cũng không có thi thể. Mặc dù nếu thực sự Thiên Tàn trúng chiêu thì thi thể cũng không thể giữ được nguyên vẹn. Cửu trưởng lão nhảy lên cao, thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Hắn là một trưởng lão cực mạnh trong hội đồng trưởng lão của Lý gia. Nổi danh về lực bộc phá trong một thời gian ngắn. Nói không ngoa nếu để hắn ra tay trước thì không người nào trong Lý gia có thể đỡ được một đòn của hắn. Kể cả là một số thái thượng trưởng lão. Nhảy, hắn quát lên với Ngũ trưởng lão. Trong trường hợp gặp địch nhân vô hình, vậy tốt nhất là tấn công toàn phương vị. Hồn chùy, phi bão, thân thể Cửu trưởng lão cầm chùy xoay vòng vòng, biến thành một cơn lốc lớn, hút mọi thứ xung quanh trong phạm vi ngàn trượng. Ngũ trưởng lão nhanh chân nhảy lên thật cao, thoát ra khỏi phạm vi sức hút của cơn bão. Thiên Tàn lập tức cảm thấy mình bị kéo lại, sức gió quá khủng khiếp. Thiên Tốc Chi Nhãn có thể giúp hắn đẩy nhanh tốc độ đến gần như thuần di. Biến thái hơn nữa có thể trong khoảnh khắc thực sự dịch chuyển sang một không gian khác. Tách biệt với không gian hiện tại, điều này đã giúp hắn tránh được một đòn của Ngũ trưởng lão. Nhưng với phong thuộc tính và lực hút liên tục như thế này thì Thiên Tốc Chi Nhãn cũng hết cách. Không ổn, Phong Linh Quyết, nhập, Phong Linh Quyết chỉ là một bộ công pháp khá phổ thông. Hắn thu được từ rất lâu, nó có thể làm cho tu luyện giả dung nhập vào những cơn bão lớn. Vì vậy nó thường được sử dụng bởi những tu luyện giả ven biển để di chuyển trong mùa mưa bão. Không ngờ đến hôm nay lại có chút tác dụng. Thiên Tàn nương mình theo gió, bắt đầu chạy vòng quanh, dần dần tiếp cận Cửu trưởng lão. Trong mắt Cửu trưởng lão lóe lên ánh sáng đỏ rực, hắn cần phải ép Thiên Tàn hiện thân. Phong thuộc tính trong nháy mắt chuyển hóa thành hỏa thuộc tính. Cơn bão đột ngột dừng lại, lấy Cửu trưởng lão làm trung tâm, một sức nóng khủng khiếp tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Mất đi cơn gió, Thiên Tàn bị lỡ đà, hiện hình. Hắn quyết đoán phóng tới Cửu trưởng lão thật nhanh, gần như khi phi bão vừa kết thúc hắn đã tới trên đầu Cửu trưởng lão. Nhưng hắn đã quên mất đối thủ của mình không chỉ có một. Hồn đao, Thiểm Liệt, Ngũ trưởng lão cực nhanh bổ đao thẳng xuống đầu Thiên Tàn. Khiến hắn bắt buộc phải chọn giữa việc tiêu diệt Cửu trưởng lão và chết ngay lập tức. Hoặc bỏ qua cơ hội này và bảo vệ bản thân, Thiên Tàn thở dài. Đưa vũ khí lên đỡ một đao, kể từ khi chiến đấu đến lúc này hắn đã bị tấn công liên tục. Không có chút thời gian nào để lấy hơi và bố cục. Sở trường của hắn, hai tên đối diện vừa mạnh mẽ lại có thể sử dụng hồn lực kết hợp chiêu thức rất ảo diệu. Trong khi đó hắn không thể sử dụng sức mạnh đỉnh phong của bản thân. Nếu không ở trong thế giới ký ức, Thiên Tàn tự tin có thể tiêu diệt cả hai trong nháy mắt. Choang, va chạm khiến hắn văng ra xa. Vừa lúc đó một chùy của cửu trưởng lão đập xuống. Hồn chùy, thiên hỏa chấn địa, ầm ầm ầm, chấn động cực lớn khiến cả một khoảng đất sụp xuống. Khí thuộc tính hỏa tàn phá khắp nơi, tạo nên các vết nứt rất sâu. Bụi bay mù mịt, cửu trưởng lão phất tay. Bụi bặm bị gió cuốn đi hiện ra tràng cảnh phía dưới. Thiên Tàn toàn thân rách nát, nằm im không động tĩnh. Tiêu Ngọc liếc nhìn xuống, vẫn không ngừng ê a câu gì đó. Hắn cảm thấy Thiên Tàn hẳn đã chết, có chút tiếc nuối, có chút phẫn hận, có chút vui vẻ, nhưng Thiên Tàn không phải mục tiêu quan trọng nhất. Mục tiêu của hắn là tiêu diệt Hắc lão đầu. Hắn sắp làm được rồi. Chỉ cần hoàn thành bí kỹ này, chắc chắn Hắc lão đầu phải chết. Cách chương.